Tổng tài bá đạo giành vợ yêu. Chương 269. Góc truyện audio.com. Lương Phi Phàm kiềm chế có chút khó khăn. Một tay giữ eo thon của cô, một tay nặng nề xoa. Lực tay lớn hơn nhưng khiến cô vô tình cũng bị kích thích. Thân thể cô nơi nào nhạy cảm Lương Phi Phàm dường như còn rõ ràng hơn cô. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Tất cả kinh nghiệm chuyện giường chiếu đều là anh chỉ bảo. Mà kỹ thuật cao siêu của người đàn ông này chỉ trong thời gian ngắn đã kích thích ham muốn sâu trong cô. Anh hơi nâng cổ lên, hít sâu một hơi nhịn xuống ham muốn trong lòng. Lần nữa cúi người hít cổ cô, hôn cô một cái, lúc này mới nói, nhưng là, bây giờ anh sẽ không chạm vào em. Anh rất khó chịu nhưng anh nhịn được. Anh chỉ muốn cho em biết anh mong chuyện này nhưng không phải có được thân thể em theo cách này. Bạch lộ, anh đối với em không phải chỉ là ham muốn thể xác. Anh khát vọng em là con người em, là trái tim em, dĩ nhiên là cả thân thể em cũng chỉ có thể là của anh. Có biết không, cơ hội lần này anh yêu cầu rất đơn giản. Sau này khi anh đến gần em đừng đẩy anh ra. Không có sự cho phép của em anh sẽ không chạm vào em nữa. Như vậy có được không? Bạch lộ cau mày, thân thể đang bị ham muốn thiêu đốt khó chịu. Hết lần này tới lần khác người đàn ông này ép cô tới tình huống quẫn bách. Vậy mà còn nói cái gì cơ hội? Còn cái gì, cô không cho phép anh sẽ không chạm vào cô nữa. Rõ ràng đây là anh thừa dịp cháy nhà hôi của. Anh cố ý, khiêu khích ham muốn trong cô. Khiến cô bị thiêu đốt rồi dừng lại. Rõ ràng là kích thích cô như vậy nhưng mặt hết lần này tới lần khác lại tỏ vẻ chân thành. Nói cái gì mà sẽ không chạm vào cô? Vừa rồi không phải là đã chạm vào cô sao? Người đàn ông này bày mưu đối phó với cô thật đúng là trùng trùng. Bạch lộ cắn môi, mặt đỏ ửng không kịp hạ xuống. Ham muốn không được thỏa mãn sẽ khiến phụ nữ không tốt hơn đàn ông chỗ nào. Cô cảm thấy quá khó chịu nhưng mặt Lương Phi Phàm hết lần này đến lần khác còn đầy vẻ hưởng thụ. Nhiều kích thích tích tụ lại như vậy khiến Bạch Lộ cảm thấy lý trí mình có chút không tỉnh táo. Lương Phi Phàm ngược lại cười khẽ một tiếng. Nhíu mi, bảo bối, nếu em cảm thấy anh cố ý như vậy thì cứ coi là cố ý đi. Đối với anh mà nói, quá trình không quan trọng, quan trọng chính là kết quả. Em đồng ý với anh là được. Đồng ý không, bảo bối, em đồng ý với anh thì anh sẽ thỏa mãn cho em. Người đàn ông không biết xấu hổ xít lại gần cô, thân thể anh càng thêm cọ sát với thân thể cô, cục xương ở cổ họng di chuyển, tiếng thở dốc đầy hấp dẫn của anh kích thích Bạch Lộ. Muốn ăn không, nói cho anh thì anh sẽ thỏa mãn em. Có được hay không, anh Lương Phi Phàm, anh thật đáng ghét, anh cố ý, anh là cố ý. Bạch Lộ cắn răng nghiến lợi nhưng lý trí trước sau đều không có cách nào chiến thắng ham muốn. Hơi thở nóng bỏng của anh phả trên mặt cô khiến mỗi dây thần kinh trong cơ thể cô đều đang nhảy nhót. Giống như hơi thở của anh nuốt chửng lấy cô. Đúng vậy, là anh cố ý, vậy em có muốn không? Em nói em muốn anh. Khó lắm sao, anh sẽ cho em, bảo bối, ánh mắt Bạch Lộ chợt lóe, cũng không đoái hoài tới nhiều chuyện như vậy nữa. Bàn tay nhỏ bé của cô bị anh nắm lấy đưa tới thắt lưng ra. Cô không chủ động cởi thắt lưng của anh, 10 bàn tay nhỏ nhắn ở đó suy nghĩ nửa ngày cũng không cởi ra. Hơi thở của cô rối loạn, mặt xoay đi, mắt cũng đã đỏ au, không phải muốn khóc mà là kích động. Khát tình từ trong cơ thể cô trào ra, cởi dây thắt lưng ra, cởi ra, Lương Phi Phàm biết mỗi điểm nhạy cảm trên cơ thể cô. Từ đầu tới cuối anh đều tính toán, muốn kích thích cô, muốn cô không chịu nổi, muốn cô cầu xin anh, cô muốn cái gì anh cũng sẽ cho cô, nhưng anh cũng xác định nếu cô không đồng ý thì anh sẽ không chạm vào cô. Nhưng khi đã ham muốn thì lý trí con người sẽ bị xóa sạch. Ví như lúc này, sần, đoạn này nhiều 18, mình dịch thành 16, cần thời gian chỉnh sửa nên hơi chậm, mong các bạn thông cảm. Cách chương.